nhưng muốn phá giải trận bát quái này, khó biết bao nhiêu, những bức tượng điêu khắc đặt trên trận bát quái kia nhiều hơn một cái không được. Ít đi một cũng không được, lúc này mọi người cũng đang phân vân, ngộ nhỡ sai sót gì khi đặt tượng, liệu có uy hiếp tới tính mạng hay không? Nhưng trước mắt bị kết giới màu hồng kia chặn đường, mọi người chỉ có thể vào, không thể ra, đến đường lui cũng không có. Nếu không phá giải bát quái, đến cuối cùng cũng chỉ có một chữ chết, làm sao đây, ai đảm nhận phá giải bát quái, người phụ nữ tóc dài nói. Hoàng lão lắc đầu, ta không tinh thông trận pháp, về chuyện này hoàn toàn rốt đặc cán mai, ta không làm được, những người khác cũng thi nhau lắc đầu. Trong bảy đại sĩ tộc cũng có một vài đại sư tinh thông trận pháp, nhưng lại không ở đây, chính thời điểm này, La Trinh đột nhiên nói, hay là để ta đi. Hoàng lão nhìn chằm chằm La Trinh cười lạnh, ngươi tốt hơn nên lo cho cái mạng nhỏ của mình đi. La Trinh cũng đã dự liệu mình sẽ bị bọn họ từ chối. Bởi đương nhiên bọn họ không thể giao mạng sống cho một tên vô danh tiểu tốt lại còn đeo mặt nạ được. Tâm tình của mọi người lúc này vô cùng nghiêm trọng, lựa chọn khó khăn như thế này đối với ai cũng là một thử thách. Sau một hồi trầm mặc, người phụ nữ tóc dài đột nhiên nói, vậy hãy để ta đi, ta từng tu luyện trận pháp, mặc dù chưa đạt tới mức như đại sư. Nhưng cũng được xem là tinh thông, người phụ nữ tóc dài nói xong, mọi người cũng không hề tiếp lời, mặc dù họ cũng không có lòng tin gì với nàng ta. Nhưng lúc này cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, thấy mọi người không hề phản đối, nàng ta bắt đầu suy diễn trận pháp bát quái, một lúc sau. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng chân nguyên xuất hiện trên tay, phủ lên một bức tượng điêu khắc, sau đó quát một tiếng. Luồng chân nguyên giống như chiếc mũ đang bao phủ bức tượng kia dần dần chuyển động, một hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm. Cách chương.